Hoa Sơn Tiên Môn, chương 455, sinh tử chi kiềm ý, hạ, góc truyện audio.com, đáng tiếc xếp trên mình thì thế nào? Đại Dung Quốc nhị quốc chủ Nạp Lan Đức Đại Nhân nhìn hắn không thuận mắt nên đem phần thưởng của hắn trao toàn bộ cho mình, lại để mình gia nhập kế hoạch bồi dưỡng 30 ngày, chuyện này sảng khoái cỡ nào? Mà trong kế hoạch bồi dưỡng đó Nạp Lan Đức Đại Nhân còn cố ý chiếu cố cho mình, khiến cho pháp lực của mình đã đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, kể từ đó mọi chuyện đều thuận lợi, hiện tại mình đã tiến vào 150 người cuối cùng, trên cơ bản nhất định có thể tiến vào trong Trung ương Thiên Triều, vốn muốn gia nhập văn minh còn khó khăn chút ít nhưng không ngờ ở đây lại chạm phải Lục Nguyên. Lục Nguyên, ngươi may mắn tới đây thôi, đáng tiếc tất cả may mắn của ngươi không còn nữa khi gặp phải ta. Đây là chuyện thống khoái cỡ nào, Mạc Tử Hạc phát hiện ra toàn thân của mình nóng bừng lên rồi. Quá sung sướng, Mạc Tử Hạc vất vả đè nén nhiệt huyết sôi trào mà ngửa mặt lên trời cười to. Lục Nguyên, vận may của ngươi dừng ở đây, ngươi nhất định phải thua trong tay của bổn công tử. Mạc Tử Hạc khẽ chuyển động bàn tay lộ ra linh ngũ của hắn, mô cốt con hạc linh một con trùng linh, dùng tốc độ đến cực hạn. Tiên hoa phong di mạch Lục Nguyên tiện trùng, cho ngươi biết sự khác biệt giữa ngươi và bổn công tử. Lục Nguyên căn bản không để ý tới hắn nắm lấy chuôi kiếm. Đối với chó không cần phải dùng ngũ linh chi cho dơ bẩn. Mạc Tử Hạc giận tới phát run, tên tiện chủng này gặp mình còn hung hăng càn quấy đến thế, hắn quyết định phải giết chết Lục Nguyên, nhất định không cho tên tiện chủng này một chút mặt mũi này. Tiên hoa phong di mạch tiện chủng, ngươi tiếp chiêu chịu chết đi. Mạc Tử Hạc run tay lên ngay lập tức hỏa chi ngũ ý, lôi chi ngũ ý, phong chi tịch ý, sơn chi ngũ ý, bảo chi ngũ ý, nổ chi ngũ ý, viêm chi định ý, liệt chi ngũ ý, thạch chi ngũ ý, vương chi ngũ ý, 10 loại ngũ ý xuất hiện ở trong tay của hắn, đây chính là thập vương ngũ pháp của hắn. Loại thập vương tịch pháp này có 10 loại tịch ý có thể đem nó trở thành công kích vô cùng đáng sợ, loại thập vương ngũ pháp này đánh ra 10 loại ngũ ý một khi công kích thì uy lực lớn vô cùng, trong nhất thời bàn tay của hắn giống như là chất nổ đáng sợ, hướng về phía Lục Nguyên ầm ầm đánh qua. Công kích thật là mãnh liệt, thập vương tịch pháp quả nhiên là cao minh, thực lực của Mạc Tử Hạc đúng là không tệ, ngoại hình cũng hấp dẫn không ít người bị hành động của hắn mà trầm trồ khen ngợi. Cửu Hoa Sơn truyền thừa nhiều như vậy nhưng cho tới nay một người đi vào văn minh cũng không có. Mạc Dã Vương thấy biểu hiện của con mình như vậy dĩ nhiên là vuốt râu tự đắc. Nhưng ngay sau đó hắn không tự đắc nổi nữa rồi, chỉ thấy Lục Nguyên đánh ra một trường này khiến cho Mạc Tử Hạc bẹp di thiếu chút nữa thành cái bánh thịt. Vừa rồi Mạc Tử Hạc xuất ra thập vương kiếm pháp 10 loại kiếm ý nổi dân mà thành, đây cũng không phải là kiếm pháp bình thường mà chính là thập vương kiếm pháp bí kỹ của Cửu Hoa Sơn, một kiếm này có thể nói ẩn chứa rất nhiều biến hóa ở tổng đó, ngay cả Mạc Dã Vương là trưởng môn của Cửu Hoa Sơn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mà Mạc Tử Hạc tuyệt đối tự tin với một đòn này của mình. Một kiếm như sấm gào, đánh ra lực lượng như đá lửa, một kiếm rực sáng. Ta muốn xưng vương, vương muốn thần chết thần không thể không chết. Mạc Tử Hạc xuất ra, góc truyện audio.com, một kiếm này đầy vẻ vương giả hào hùng, tiện chủng Lục Nguyên, ngươi hãy chết cho ta. Mà Lục Nguyên lại đơn giản vung trường, một trường đánh ra lập tức ở trong hư không xuất hiện một cái bàn tay lớn, một trường này đánh về phía Mạc Tử Hạc, kiếm pháp của Mạc Tử Hạc tinh diệu như thế mà một chiêu của Lục Nguyên lại bình đạm phát ra, ai mạnh ai yếu nhìn thấy rõ ràng rồi. Trong khoảnh khắc này, pháp lực đại trường đánh chung Mạc Tử Hạc không biết chuyện gì, thiếu chút nữa là bị dập như bánh thịt. Mạc Tử Hạc ngây dại, đông cảnh nam cảnh bắc cảnh tây cảnh những người theo dõi đều ngây dại. Phụ thân của hắn là Mạc Dã Vương ngây dại, ngay cả Tấn Quốc ủng hộ Lục Nguyên cũng ngây dại. Xảy ra chuyện gì đây? Mạc Tử Hạc bị đánh cho thành cái bánh thịt nhưng chiêu thức của hắn sử dụng cũng tinh diệu vô cùng, phách đạo vô song thập vương kiếm pháp tại sao lại bị đánh cho trở thành cái bánh thịt như thế kia? Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì, là Lục Nguyên quá mạnh hay là Mạc Tử Hạc quá yếu? Hay là có chuyện gì gian lận, tuy nhiên không thể, đây là cuộc khảo hạch của Trung ương Thiên Triều, không ai dám gian lận, ngay cả Đại Dung Quốc cũng không dám. Mà Mạc Tử Hạc mà yếu sao, hắn có tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. Như vậy đáp án duy nhất là Lục Nguyên rất mạnh sao? Không đúng, hắn bài danh sau 400 người, sau đó ở trong chiến đấu thời gian của hắn kéo dài nhất làm sao có thể mạnh như vậy được không tóc khả năng, nhưng nếu như không phải hắn mạnh thì chuyện này giải thích thế nào cũng không được. Mạc Tử Hạc trở thành cái bánh thịt bắt đầu động đậy. Lục Nguyên tiện chủng, ngươi dám đánh lén ta, cũng may ta có Cửu Hoa Sơn nhất mạch bí bảo Cửu Hoa Đan, có thể khôi phục lại hình thể. Cửu Hoa Sơn nhất mạch trọng bảo có thể khôi phục trạng thái cơ thể như cũ, tuy nhiên bảo vật này cực nhỏ, Mạc Tử Hạc cũng chỉ có 2 quả trên người mà thôi. Lục Nguyên tiện chủng tiếp chiêu thứ 2 của ta. Mạc Tử Hạc cả giận nói, trong tay của hắn di chuyển phát ra tuyệt học của Cửu Hoa Sơn, Cửu Hoa Thất Kiếm. Cửu Hoa Thất Kiếm này vô luận kiếm nào cũng là thế gian tuyệt chiêu, một chiêu này của hắn chính là Cửu Hoa Địa Ngục. Cửu Hoa Sơn có truyền thuyết địa ngục, mà chiêu Cửu Hoa Địa Ngục này một khi xuất kiếm thì uy lực vô cùng khủng bố. Nguồn, Cửu Hoa Sơn Thất Kiếm, kiếm thứ 6 Cửu Hoa Địa Ngục dùng không tệ. Mạc Dã Vương vuốt chòm râu nói, một kiếm này đúng là không tệ. Thập phương câu diệt vạn vật đều chết, đây là Cửu Hoa Địa Ngục. Sau đó ba một tiếng, một trường của Lục Nguyên lại một lần nữa làm hắn trở thành cái bánh thịt. Lại một lần nữa trở thành trạng thái bánh thịt. Những người ủng hộ Mạc Tử Hạc ngây dại, mà Mạc Dã Vương cũng giật mình, hắn như muốn điên lên rồi. Cửu Hoa Địa Ngục rõ ràng dùng không tệ, tại sao lại bị Lục Nguyên đập thành trạng thái bánh thịt như thế kia? Tấn Quốc, đặc biệt là người của Hoa Sơn bị xúc động như muốn nổ tung rồi, trưởng môn của bọn họ quá xuất sắc, ngươi có tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 7 thì sao? Cũng bị đánh thành một cái bánh thịt mà thôi, trưởng môn vạn tuế. Cái bánh thịt ở trên không trung cử động, cuối cùng lại dùng xong một viên Cửu Hoa đan, Mạc Tử Hạc như muốn điên lên. Lục Nguyên, ngươi nhất định phải chết, ngươi có khả năng không biết bí kỹ của bổn công tử, đây chính. gocchuyenaudio.com, là bí kỹ mà Nạp Lan đại nhân lưu lại cho ta. Hắn khẽ nuốt một viên đan dược, sau đó toàn thân bắt đầu biến hóa. Đây là thiên ma giải thể đan, cũng là một đan dược một khi dùng thì hậu hoạn vô cùng, Mạc Tử Hạc vốn không muốn dùng thiên ma giải thể đan này nhưng hiện tại không có cách nào khác. Mà sau khi nuốt viên đan dược này xong, toàn thân của hắn phát ra một sắc màu quỷ dị, cả người của hắn biến đổi, pháp lực lại không ngừng bành trướng. Nghe đâu dùng loại thuốc này còn đạt được ý thức thiên ma, có thể phát ra sức chiến đấu của kiếm vương. Cách chương.